khi đó ta còn không có xuyên qua, càng không có tu luyện túy thể, lẽ ra cũng không phải là dài cái bộ dáng này. Nói lấy hắn đem hình ảnh cắt trở về độ nương, lục soát một nhóm chính mình mới ngửi ra. Bên trong đều không ngoại lệ, tất cả hình của hắn đều biến thành bộ dáng bây giờ của hắn. Ngươi xem phía trên tấm hình, đều cùng ta hiện tại giống nhau như đúc. Hơn nữa ta trở về qua công ty, cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy bộ dáng của ta có thay đổi gì. Ồ, Thẩm Huỳnh Tế suy nghĩ một chút, mới trả lời. Có thể là vị diện tự động sửa sai chức năng đi. Thẩm Huỳnh tiếp tục một bên gõ bàn phím một bên trả lời. Ngươi vốn là chính là người của cái thế giới này. Xuyên Việt chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, không có trải qua chính quy trình tự. Bây giờ trở về đến dù sao phải đem sự tồn tại của ngươi hợp thức hóa. Tự động sửa sai. Cô Nguyệt sửng sốt một chút. Nói cách khác, trừ ngươi ra, tất cả mọi người đều sẽ cho là ta vốn là dài cái bộ dáng này. Ừm. Thẩm Huỳnh phất phất tay. Yên tâm, đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Ngươi làm sao biết những thứ này? Thẩm Huỳnh một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Đây không phải là vị diện thường thức sao? Quỷ cái thường thức a. Hắn làm sao chưa bao giờ biết còn có loại này thường thức? Chờ một chút. Cô Nguyệt Tế suy nghĩ một chút nàng lời mới vừa nói. Ngươi nói ta xuyên Việt không có trải qua chính quy trình tự, nói cách khác. Cõi đời này còn có chính quy xuyên Việt trình tự. Có chứ. Nàng ánh mắt chuyển động. Rốt cuộc có hay là không có à? Ta cũng không biết. Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái. Vị diện cái này một khối ta ít tiếp xúc, còn không có tốt nghiệp cái loại này. Loại vật này còn có chỗ học sao? Cô Nguyệt cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi từ đâu học? Thẩm Huỳnh tay cứng đờ, liền với gõ bàn phím. Âm thanh đều là một hồi, trên mặt thoáng qua một tia ý không rõ tâm tình, hồi lâu mới nói, ngươi chính là không biết được. Cô Nguyệt liếc nàng liếc mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không phải là chị của ngươi chứ. Nàng toàn thân đều run một cái. Nàng ở nơi nào, dẫn ta đi gặp nàng. Không biết. Nàng thường xuyên một hai tháng đều không trở lại, bất quá. Nàng quay đầu, nghiêm trang nói, ngươi tốt nhất không nên thấy nàng. Tại sao? Cô Nguyệt sững sờ, không thấy làm sao làm rõ ràng những việc này. Không được, ta nhất định phải gặp nàng, ta sẽ chờ ở đây nàng trở lại. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, đây là nhà ta, ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết. Cô Nguyệt nhẹ nhàng ở trên iPad gật một cái. Sau một khắc bên người Thẩm Huỳnh điện thoại di động liền vang lên một tiếng nhắc nhở. Đích đích. Nhận được WeChat vào tài khoản sao sao nguyên. Được rồi Ngưu ba ba. Không thành vấn đề Ngưu ba ba. Nàng ánh mắt sáng lên. Ngươi nghỉ ở căn phòng nào? Yêu cầu tới ly cà phê sao? Thêm sữa vẫn là thêm đường. MDZZ. Cô Nguyệt cho nghèo ép một cái liếc mắt, tầm mắt đột nhiên quét đến trước mặt Thẩm Huỳnh máy vi tính. Đúng rồi, nhìn ngươi mới vừa một mực gõ không ngừng, rốt cuộc đang làm cái. Vân vân, đây không phải là công ty chúng ta hậu trường kho tài liệu sao? Ngươi lại muốn làm sao? Không có gì. Thẩm Huỳnh cười ha ha. Chính là đem lần trước tồn tại các ngươi máy chủ, một chút vô dụng tài liệu xóa bỏ mà thôi. Tài liệu. Cô Nguyệt sắc mặt tối sầm lại, ta làm sao thấy được ngươi mở ra là võng du kho số liệu. Ây, Thẩm Huỳnh ho khan một tiếng, thuận tiện đổi một cái ta võng du số liệu. Em gái ngươi a, không muốn ỷ vào người khác không phát hiện được, liền sửa bảy trò chơi số liệu đi à. Thẩm Huỳnh cũng đã lần nữa mở ra cửa sổ trò chơi, đăng vào trong, sau đó không tới 10 giây. Bịch một tiếng rơi xuống đất thành hộp rồi. Vừa muốn cản người cô Nguyệt. Cái này cùng hacker kỹ thuật hoàn toàn thành ngược lại trò chơi kỹ xảo. Thật đúng là. Thanh tân thoát tục. Ngươi rốt cuộc làm sao làm được. Tay cầm rơi xuống đất thành hộp alo. Quả nhiên. Gấp 10 lần phòng ngự vẫn là không được sao. Nếu không đổi gấp 100 lần được rồi. Đủ rồi. Ngươi dứt khoát ngươi đổi thành vô địch liền như vậy. Cô Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn một chút trước người đã hoàn toàn hóa thân làm nghiện internet thiếu nữ người, ánh mắt trầm một cái, thở dài một cái nói: "Thẩm Huỳnh, ngươi liền không muốn trở lại cái thế giới kia đi không?" Thẩm Huỳnh một hồi, cuối cùng từ trên màn ảnh máy vi tính ngẩng đầu lên: "Ngưu ba ba, ngươi muốn trở về sao?" Hắn sửng sốt một chút, siết chặt bên người tay, hồi lâu mới thở dài một cái nói: "Muốn." Mặc dù đối với bên này nói chỉ qua 4-5 ngày, nhưng hắn vẫn ở bên kia thế giới sinh sống mấy trăm năm, sớm đã thành thói quen bên kia sinh hoạt. Cho dù hắn nguyên bản thuộc về cái thế giới này, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, bên này mới là xa lạ, hắn quen thuộc hết thảy đều đã tại một cái thế giới khác. "Ta muốn trở về." "Ồ." Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, hồi lâu mới nói: "Nhưng là, coi như ta có biện pháp đưa ngươi trở về, ngươi một người, ma thần như thường sẽ đem ngươi trả lại a?" Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, thật giống như mới nghĩ tới vấn đề này. "Cho nên ngươi nha, đến lúc đó cùng ta một khối trở về a. Ta vốn là không thể ở bên kia ngốc quá lâu." Thẩm Huỳnh giang tay ra. "Tại sao?" "Bởi vì..." Thẩm Huỳnh mới vừa muốn giải thích, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. "Đúng rồi, hôm nay số mấy? Mấy giờ rồi?" "À..." Cô Nguyệt sững sờ, nhìn một chút bên cạnh lịch điện tử nói: "Không phải là số 10 sao? Sắp 12 giờ rồi." Thẩm Huỳnh sắc mặt soạt trắng một cái rồi, đột nhiên đứng lên: "Thảm, ngươi đi ra ngoài trước một cái, nhanh lên một chút." "Cái gì?" "Không còn kịp rồi." Thẩm Huỳnh vừa muốn đẩy người, một nhìn thời giờ thuận tay lại đem người cho kéo trở lại: "Ngươi nhanh trốn." "Chờ một chút." Cô Nguyệt còn không phản ứng kịp, sau một khắc lại bị nàng một cái ấn vào dưới đáy bàn. "Cái quỷ gì?" Sau một khắc trên máy vi tinh của Thẩm Huỳnh đột nhiên truyền tới đích một tiếng, hình ảnh lóe lên, một cái cùng Thẩm Huỳnh 8 phần tương tự bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trên màn hình. "Tiểu Huỳnh." Một đạo trầm thấp giọng nữ vang lên. Thẩm Huỳnh cả người cứng đờ, cả người giống như là thẻ ngừng một dạng quay đầu lại, xé một cái có chút rút ra xúc sinh nụ cười, thật thấp kêu một tiếng: "Tỷ, làm sao nghỉ ngơi mấy ngày, sắc mặt vẫn kém như thế?" Trên màn hình người nhíu mày một cái: "Có phải hay không là lại lười biếng đi nơi nào phóng đãng?" "Không có, không có." Thẩm Huỳnh lập tức ngồi thẳng, lắc đầu giống như rút ra lãng chống thắt lưng thẳng tắp: "Ta cái nào cũng không có đi, đến tiếp sau này công tác cũng đều hoàn thành, thật sự." Trong lúc nhất thời mồ hôi như mưa xuống. Chuyện chưa end đâu, mới đổi bản đồ lần 3 mà lo lắng quá rồi. V. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 277, vị diện quản lý. "Ừm." Bên kia gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều, chuyển đề tài nói: "Lần trước liên quan với T98 khu vực bão táp thời không phân tích kết quả thế nào?" "Ta đã đăng lên đến ngươi đó." "Được. Ngươi lúc này xử lý không tệ, cho nên mới có cái này hơn một tháng kỳ nghỉ. Nhưng ngươi đừng chơi đùa dạ tâm, lập tức vẫn là phải đem ý nghĩ thả lại trong công tác tới." "Ồ, những ngày qua không có chuyện gì, ngươi cũng đừng luôn ở trong nhà, cũng phải đi ra ngoài đi một chút, nếu không ta cho ngươi sắp xếp mấy nơi." "Không không không, không cần rồi. Ngươi sắp xếp, ta sợ không về được." "Làm sao? Không thích?" Đối diện sầm mặt lại. Thẩm Huỳnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đem đầu lắc giống như trống lắc: "Không phải là, chỉ bất quá, ta chỉ còn một ngày kỳ nghỉ rồi, cũng không cần ảnh hưởng công tác." "Ha ha." "Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy ta cũng liền bớt lo chút rồi." Nàng gật đầu một cái: "Tháng này sinh hoạt phí ta đã chuyển tới ngươi tài khoản rồi, chính ngươi tra một chút." "Được rồi tỷ." "Vậy cứ như vậy, gần đây khu si phụ cận thật giống như cũng có chút vấn đề, tháng sau trung thu ta trở lại một chuyến đi, thuận tiện mang cho ngươi điểm bánh trung thu." "Cảm ơn tỷ, gặp lại sau tỷ." "Ừm." Trong hình người gật đầu một cái, đưa tay vừa muốn chặt đứt truyền tin, đột nhiên tay một hồi: "Đúng rồi, bên cạnh ngươi người kia là ai?" "Hắc." Thẩm Huỳnh trái tim đều rụt lại,